trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Trong đại sảnh, Triệu Quang Y nguyên vẻ mặt tươi cười chiêu đãi người xung quanh. Mang trên mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Người không biết tự nhiên cho là hắn là bởi vì đổ thạch lợi hại căn bản không có đem Lâm Cảnh để vào mắt, căn bản không biết hắn đã gian lận. Mà đồng thời, bác lãm quán bên trong đã có một đoàn người xuất hiện. Những người này tiềm nhập bác lãm quán, hướng toàn bộ bác lãm quán bốn phía tìm tòi mà đi. Những người này tự nhiên là Trần Hoa Cường cùng các chiến hữu của hắn. Trọng Côn xử lý, có thể Triệu gia Lâm Cảnh cũng sẽ không như thế được rồi. Hắn sẽ không đơn giản đi đánh Triệu gia mặt, hắn muốn hái được Triệu gia vất vả kế hoạch quả thực. Cho nên, hắn đầu tiên cần phải làm là đánh tra rõ ràng cái kia ám tiêu chỗ. Mà lại chuyện này đối với Trần Hoa Cường bọn họ tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, bác lãm quán bên trong người càng ngày càng nhiều. Có thể tất cả mọi người phát hiện, chuyện này một cái khác nhân vật chính y nguyên không thấy bóng người. Cái kia Lâm Cảnh đâu? Vì cái gì còn chưa tới? Đúng nga, cái này đổ đấu thời gian đều muốn bắt đầu. Dựa theo quy củ, nếu như hắn đến muộn, coi như hắn thua, ngoặc kép, hắn có thể tới mới là lạ. Triệu Hâm lầm bầm một câu, đối với mình chủ đạo đây hết thảy phi thường được ý. Rốt cục, đổ đấu thời gian nhanh đến, Triệu Hâm trêu tức đi ra, hướng người xung quanh nói, tốt, ta nhìn mọi người cũng không cần đợi, đều lúc này, chắc hẳn cái kia Lâm Cảnh là sợ phụ thân ta, căn bản không dám phó ước. Trước đó hắn giải trừ những cái kia nguyên thạch bất quá là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Lời này, nói ra làm cho tất cả mọi người ồn ào. Không Lâm Cảnh sợ Triệu Quang, Triệu Quang nhíu nhíu mày. Nhi tử nói cái này lời mặc dù là cho hắn tăng thể diện. Nhưng là nếu như chờ phía dưới Lâm Cảnh đến, cái này biến thành bọn họ Triệu gia tự đại. Triệu Quang ý niệm này cùng một chỗ. Đám người trước mặt vậy mà liền tản ra một con đường. Sau đó liền gặp được Lâm Cảnh đi đến. Triệu Quang sắc mặt khó coi. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Làm sao có thể, Triệu Hâm sắc mặt lại là trong nháy mắt biến đổi lớn. Cái này Lâm Cảnh không là chết sao, vì sao lại dạng này đáng chết Trọng Côn. Lâm Cảnh nhìn lấy Triệu Hâm sắc mặt khó coi diễu diễu nói. Các ngươi Triệu gia có phải hay không quá tự đại, thời gian còn chưa tới đâu. Lại nhanh như vậy tự mình tuyên bố thắng lợi, chưa từng nghe qua một câu nhân vật chính vĩnh viễn là. Một giây sau cùng đến. Hôm nay trận này đổ đấu nhân vật chính là ta. Lời nói này rất tự tin. Rất phách lối. Bốn phía người tất cả đều trêu tức nhìn lấy Triệu Quang cha con. Bọn họ Triệu gia thế nhưng là vừa nói cái này Lâm Cảnh sợ bọn họ. Đối phương lại vừa lựa chọn tốt lúc này xuất hiện. Đây quả thực là cố ý đánh mặt, mà lại đánh vô cùng đau. Triệu Quang sắc mặt âm trầm nói, người trẻ tuổi, hiện ở thời điểm này nói mình là nhân vật chính không khỏi quá sớm đi. Lâm Cảnh cười nói, sớm không sớm vậy cũng chỉ có so qua mới biết. Thật, các ngươi Triệu gia làm như thế một cái chào bán, đem bọn ngươi đạp khẳng định sẽ rất có cảm giác thành công. Đúng không, Triệu Hâm, Triệu Thiếu, cái này một câu sau cùng hiển nhiên có ý riêng. Triệu Hâm sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Lâm Cảnh cười lạnh nói, tốt, ta cũng không muốn cùng các ngươi Triệu gia lãng phí thời gian. Muốn cược liền bắt đầu đi, sớm một chút giải quyết các ngươi Triệu gia, ta cũng tốt về nhà. Cái này khinh thị mà nói trực tiếp để Triệu Quang nổi giận. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, hôm nay ta sẽ để ngươi hung hăng cắm ngã nhào một cái. Hỏa khí đã thức dậy, Triệu Quang cũng không muốn kéo. Trực tiếp khiến người ta tuyên bố giao đấu bắt đầu. Trang tỷ đấu này tìm là Phương Nam Ngọc Thạch giới một vị lão tiền bối làm chủ trì. cái này lão tiền bối tại Vân Thị vẫn rất có tên, tức giận. Gọi là Tào Nham, là Vân Thị Hiệp hội Ngọc Thạch hội trưởng, tại phía Nam Kỳ tỉnh Ngọc Thạch giới đức cao vọng trọng. Tào Nham đi tới trước mặt trên một cái bàn, nhìn về phía Triệu Quang cùng Lâm Cảnh nói: "Hai vị, đổ thạch đổ đấu quy củ các ngươi cần phải đều hiểu. Nơi này có hai phần hợp đồng, các ngươi đều ký tên đi." Triệu Quang đi tiến lên, ký xuống tên của mình. Lâm Cảnh cũng không do dự, trực tiếp ký tên. Cái này hợp đồng nội dung cũng là một phần hiệp nghị. Người thua muốn đem song phương mua sắm nguyên thạch tiền đều thanh toán. Chính mình mở ra ngọc thạch cũng đều muốn truyền cho người thắng. Đây cũng là tăng lên đổ thạch kích thích tính. Đã từng có Nam Bắc hai cái phỉ thúy vương đánh cược. Mở 6 khối ngọc thạch, mỗi một khối giá trị đều quá 100 triệu. Hai người đánh cược tổng giá trị sau cùng đạt tới 1,5 tỷ. Người thắng ăn sạch, trận kia đổ đấu cũng trở thành ngọc thạch giới một cái truyền kỳ cố sự. Triệu Quang lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, đã ký xong chữ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn an bài tốt 3 khối nguyên thạch, thế nhưng là Myanmar 10 năm tròn chào bán lên giá cao. Mua trở về nguyên thạch, cái kia 3 khối nguyên thạch tất nhiên ra ngọc. Ra ngọc phẩm chất cũng sẽ so với hắn cái này tiểu công bình phía trên ra ngọc cao. Hoặc là nói, hắn biết rõ trực tiếp tổ chức cái này tiểu chào bán phía trên nguyên thạch gần như không có khả năng xuất hiện so cái kia 3 khối tốt hơn ngọc thạch. Nói cách khác, tại hắn gian lận về sau, cái này Lâm Cảnh nhất định phải thua. Đổ đấu chính thức bắt đầu. Lâm Cảnh cùng Triệu Quang đều đẩy một cỗ đựng ngọc thạch xe đẩy nhỏ. Có thể lúc này, lại có một đạo ô ô thanh âm ô ô vang lên. Đó là Tiểu Hoàng thanh âm. Lâm Cảnh cười cười, vội vàng hướng Tiểu Hoàng chỗ đi tới. Vừa mới lúc tiến vào, Lâm Cảnh thì thả Tiểu Hoàng chạy ra ngoài, mục đích tự nhiên rất đơn giản, cũng là để nó tìm kiếm chào bán phía trên giá trị cao nhất ngọc thạch. Lấy Tiểu Hoàng thông minh, Lâm Cảnh biết nó nhất định có thể rõ ràng ý tứ của mình. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đến một cái phía trước gian hàng, ôm lấy Tiểu Hoàng, mà trong nháy mắt đó, Triệu Quang sắc mặt thì trong nháy mắt thì thay đổi. Bởi vì hắn gian lận an bài cái kia 3 khối nguyên thạch thì ở cái này quầy hàng phía trên. Tại Tiểu Hoàng nhắc nhở dưới, Lâm Cảnh rất nhanh liền phát hiện cái kia 3 khối giá trị cao nhất ngọc thạch. Có thể ngay sau đó, Lâm Cảnh liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cái kia nguyên thạch tựa hồ bị làm dấu hiệu. Hắn ôm lấy trong đó một khối, thậm chí ngay cả cái kia chủ quán biểu lộ cũng thay đổi một chút. Lâm Cảnh cảm giác nhạy cảm đến đây hết thảy. Cái này khiến hắn ý thức được cái gì? Chủ sạp này còn biết ngọc thạch này sẽ ra ngọc không thành, có thể cái này bình thường sao xác định? Như vậy đối phương liền sẽ không lấy ra bán. Cái này thì chỉ có một cái khả năng. Triệu gia người đang làm trò quỷ. Hoặc là nói gian lận. Lâm Cảnh hướng Triệu Quang nhìn qua. Quả nhiên liền phát hiện Triệu Quang sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cái này khiến hắn trêu tức cười một tiếng, đem trong tay nguyên thạch để xuống, làm bộ hướng bên cạnh quầy hàng đi đến. Cái này khiến Triệu Quang nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng cái kia quầy hàng đi đến, nhìn lấy cái kia 3 khối nguyên thạch, giễu cợt nói, còn tưởng rằng cái này Lâm Cảnh có bao nhiêu bản sự. Cũng không gì hơn cái này. Phẩm tướng tốt như vậy nguyên thạch cũng sẽ bỏ lỡ. Cái kia chủ quán cũng là nở nụ cười. Ha ha, loại kỹ thuật này cũng dám cùng ngài đổ đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng lại tại hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này 3 khối nguyên thạch ta tuyển. Lúc nói chuyện, Lâm Cảnh đã đem cái kia 3 khối nguyên thạch đem đến chính mình đẩy trong xe. Tình cảnh này, để Triệu Quang cùng cái kia chủ quán trong nháy mắt trợn tròn mắt.